Chỉ cần bọn họ có thể hợp tác tốt đẹp, Trình Hảo Thiên còn ước gì địa vị Vân Thải Điệp càng cao càng tốt ấy chứ. Chiến Thiên.